Chương 1533, cô Sassi nổ bủ cùng đủ mạ. Xấu bụng nở rủ cô. Tác giả độc nhãn, ách ách ách, tại sao người này lại nhô ra à nha, trạch nữ núi bồng lai, hoa người đàn ông này thật là đẹp trai, còn có hắn cái loại này ưu buồn biểu tình, nhìn lấy thật là hấp dẫn người. A 800 triệu vĩnh linh, nha, công chúa điện hạ, ngươi là vừa ý tên nhân loại này rồi sao? Đem đầu xoay đi qua trạch nữ núi bồng lai. À, ây dìn, ngươi là hiểu rõ ta, trong lòng ta vĩnh viễn chỉ có ngươi ai, cho nên nhà của chúng ta mới kêu vĩnh viễn đỉnh. A vĩnh viễn 17 tuổi, nôn hai. Người các ngươi có lầm hay không, đều hơn 100 triệu tuổi, vẫn còn ở nơi này diện ân ái trạch nữ núi bồng lai. Hừ, ngươi có bản lãnh cũng tìm dự cổ nhà ngươi tới tu à, tốt nhất mở phát sóng trực tiếp để chúng ta đều mở mắt một chút. Vĩnh viễn 17 tuổi, phi ngươi cho rằng là người khác đều không biết liêm sỉ giống như ngươi sao? Thận hư công tử. A vị công tử tóc trắng này đích xác là khí độ phi phàm, nhìn đến để cho người không khỏi sinh ra lòng ngưỡng mộ. A tác giả độc nhãn, ngươi thật hư. Này muốn làm gì ta, nhưng nói rõ trước, nếu như ngươi dám dùng năng lực biến tính bẩn thỉu kia của ngươi đi ô nhục hắn, ta không để yên cho ngươi. Thận hư công tử, ách, ta chỉ là biểu đạt một cái ta ngưỡng mộ, ngươi làm sao lại vô căn cứ dơ người trong sạch. Hoa hoa hoa tác giả độc nhãn, cút ngay, nếu không một quyền của ta một cái anh quái Gaberzien. A ha hệ Tony, ngươi làm sao rất hiếm thấy ngươi kích động như vậy đây, chẳng lẽ ngươi cùng tử thần màu trắng này tác giả độc nhãn, hắc, ngươi suy nghĩ nhiều. Bất quá, a gì mà Kitsuko dù sao cũng là chân chính độc nhãn chi vương, còn là một cái gẩu cùng nhân loại hôn huyết. Tại sao khi ta tiêu diệt nhà hòa sụ, ta cũng từng đề nghị hắn trở thành bộ hạ của ta. Nhưng là hắn cự tuyệt, từ sau lúc đó ta liền lại chưa từng thấy hắn. Tác giả độc nhãn, không nghĩ tới hắn lại ở chỗ này, bị một tấm đạo cụ thẻ triệu hoán ra vườn. Hắc, sớm biết ngươi đối với người này cảm thấy hứng thú như vậy, ta liền hẳn là đem tấm thẻ triệu hoán nhân vật kia đưa cho ngươi. Nhưng là, ngươi bây giờ không đi gặp hắn một lần sao tác giả độc nhãn, thử tại sau khi hắn cự tuyệt đi theo ta, chúng ta liền đã không phải là người cùng một đường rồi. Bất quá bây giờ ta còn thật có chút mong đợi. Không biết hắn sẽ ở trong thế giới khắp nêu đều là quỷ ăn thịt người này sẽ ra chuyện gì tới khí thiên thánh hắc miêu. À à, các ngươi nhìn, bên cạnh lại chạy tới một nữ nhân hơn nữa nhìn qua có chút giống cái đó hoa trụ kỳ dị dịn, là trùng trụ á, ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao trí nhớ kém như vậy, chẳng lẽ chú nỉ bỉ cũng sẽ ảnh hưởng chỉ số thông minh. Hắc hắc, khí thiên thánh hắc miêu, hôn đảng ngươi, hừ hừ hừ, lần sau chờ ta gặp được cái đó cụ xạ cả. Kiyosuke, nhất định phải cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, đến lúc đó liền có trò hay. Nhìn á kỳ dị dịn, chờ một chút, người dám gần lắc đầu một cái, đưa ánh mắt từ mấy ngày nay thường sẽ bức nữ trên người quần viên rời đi, rất có hứng thú nhìn về phía trong phát sóng trực tiếp cổ Sassi nổ bụ. Hắn còn thật muốn biết, đã lột xác nở dù cổ, lại dị thế giới giành lấy cuộc sống mới tử thần màu trắng, gặp cái này tên Mỹ lệ quỷ sát đội chi trụ, lại sẽ cỏ sát ra dạng tia lửa gì ha. Thú vui cuộc sống, chính là ở chỗ loại này không cũng biết ngạc nhiên. A ngươi hai người các ngươi kết quả là người nào, nhìn lấy nam tử tóc trắng cùng nữ hài quái gì đó. Cổ Sassi nổ bủ cả người căng thẳng, tay đã bỏ đến nhật luân đao trên trôi đao. Thân là nữ tử, thiếu hụt chém xuống quỷ ăn thịt người thủ cấp bắp thịt nàng, chỉ là tiến vào quỷ sát đội cũng rất chật vật, càng không cần phải nói trở thành chủ rồi. Nhưng là cổ Sassi nổ bủ lại thông qua nghiên cứu, nắm giữ liền quỷ đều không cách nào chống đỡ cường lực độc tố nhiều năm qua, chết ở dưới tay nàng ác quỷ đã không thế đê mở hết được cờ rồi. Bất quá vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua nam tử tóc trắng này, nàng cũng cảm giác được một cổ khí tức làm người khác run lẩy bẩy, trên da thịt đều dựng nổi da gà lên. Nam nhân này rất mạnh, hơn nữa khí tức của hắn thật giống như có chút lạ. Dùng ánh mắt hờ hững liếc cổ Sassi nổ bù một cái, ạ gì mà Kitsuko túi đầu hướng nở rủ cổ hỏi, con chúa. Cần ta giải quyết nữ nhân này sao? Ta có thể trực tiếp đánh ngất xịu nàng, hoặc là cắt đứt chân của nàng để cho nàng không cách nào đuổi theo. Cái gì? Cổ Sassi nổ bủ cả người lông tơ sắp vỡ, trong nháy mắt lại dâng lên chạy trốn xung động chô với một loại giác quan thứ 6 của phái nữ nào đó. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của người đàn ông này, thậm chí có thể ngay cả trốn đều không trốn thoát mà đang ở nàng sợ hết hồn hết vía. Nở rủ câu nghẹo đầu quan sát tỉ mỉ nàng một cái, trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia nụ cười xấu bụng, vị đại tỷ tỷ này, ngươi chính là trùng trụ cổ Sassi nổ bủ chứ, nghe nói ngươi rất nghĩ giết chết một cái gọi là đù mạ quỷ. nếu như ngươi đáp ứng ta một chuyện, ta đi giúp ngươi giết hắn cũng không phải là không thể nha. Cái gì ngươi làm sao biết? Đỗng nhiên bị nở rủ cổ chọn trong vui vẻ bí mật lớn nhất, cổ Sasino bụ tâm thần rung mạnh, tay run một cái bên dưới, lại thương một cái đem nhật luân đao rút ra. Chủng trụ nữ nhân này là trụ xong đời nàng rút đao có phải là muốn giết chúng ta hay không? Bên cạnh thiếu niên đầu heo cùng ạ gạt xù mạ rẹn nịt vốn là đã bị hết thể phát sinh trước mắt cả kinh mục huyễn thần mê, nhìn thấy cổ Sasino bụ rút đao mới vừa càng là kinh hô thành tiếng. Mà tàn dị dịu nhìn lấy vẻ mặt bình tĩnh ung dung em gái, trong lòng đông nhiên dâng lên vẻ khổ sở. Cái đó yêu cầu hắn bảo vệ tiểu muội muội đang yêu, dường như đã một đi không trở lại đây. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, cổ Sasino bù im lặng hồi lâu, đống nhiên lại thu đao vào vỏ, sau đó nhìn lấy nở rủ cổ lạnh leo nói ra, nếu như ngươi thật có thể giết Đù Mạ, ta đem mạng của ta cho ngươi đều có thể nói đi, điều kiện của ngươi là cái gì?